Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, đừng hỏi ta. Sau một khắc, Hắc Liên mắt sáng rực lên, vỗ bàn một cái kêu lên, ngã tào, thức ăn này cũng có độc a, rõ ràng là tiết vịt xào ra, dĩ nhiên không tanh, ngược lại 10 phần thơm, mà lại là càng phẩm càng thơm. Giang Ly khinh thường liếc hắn một cái nói, dế nhũi, Hắc Liên đang muốn hạ đũa ăn chiếc thứ hai đâu, liền nghe dưới lầu có người hô, Giang Ly, ngươi ở nhà a? Giang Ly trả lời một câu, trên lầu chót đâu, chính mình lên đây đi, trong khu cư xá không ai, ngươi tùy tiện giày vò. Sau một khắc liền gặp một thân ảnh vọt tới, người tới chính là Trình Thủ. Giang Ly xem xét Trình Thủ, lập tức vui vẻ, chỉ thấy gia hỏa này hai mắt đen nhánh, cùng gấu trúc giống như. Giang Ly cười nói, ai u, đi ra ngoài mang kính dâm à nha. Trình Thụ hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó liếc mắt liền quét đến trên bàn máu vịt. Kinh ngạc nói, máu vịt, ngươi sẽ còn làm máu vịt. Sau đó Trình Thụ cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi ở Hắc Liên làm địa phương. Hắc Liên thân thể là hư ảo, hai người hoàn toàn có thể ngồi chung, nhưng là Hắc Liên tâm cao khí ngạo, đối với Giang Ly hắn là không có cách. Đối với Trình Thụ những này người, hắn là từ thực chất bên trong mỗi coi là chuyện đáng kể. Làm sao lại cùng Trình Thụ chung ngồi đâu? Thế là Hắc Liên chủ động đổi cái địa phương. Sau đó hắn lúng túng phát hiện, hắn giống như không thể ăn cái gì. Hắc Liên mặc dù có thể ẩn thân, để người khác không thấy mình, nhưng là nếu là hắn gắp thức ăn, dùng bữa, vậy người khác trừ phi là mù lòa. Nếu không không có khả năng không nhìn thấy, coi như hắn để hắn kẹp chặt đồ ăn ẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng là không ai dùng bữa, đồ ăn lại ít, đây cũng là vấn đề a. Thế là Hắc Liên liền đứng trên bên bàn, dùng một loại phẫn nộ, giết người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thủ, rất có một loại, người nhà nếu ngươi không đi, lão phu ta chơi chết ngươi tư thế. Trình Thụ sau khi ngồi xuống, run lập cập, nói, kỳ quái, làm sao cảm giác lạnh buốt. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên cái kia đức hạnh, trong lòng một trận không làm sao. Hắn phát hiện lão gia hỏa này từ khi không có thể tự mình động dùng sức mạnh làm chuyện xấu, càng ngày càng nhàn về sau, cũng càng ngày càng tham ăn. Giang Ly vội ho một tiếng nói tránh đi, đến đưa tiền tới. Vừa nghe đến tiền hai chữ này, Trình Thụ mặt liền thành mướp đắng, khổ hề hề mà nói, đại ca, người biết cái kia vệ tinh bao nhiêu tiền a? Giang Ly lắc đầu nói, không biết, dù sao lại không phải ta đánh. Trình Thụ mặt nháy mắt liền đen, hiện tại lại không có người ngoài, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Giang Ly ha ha nói, có không có người ngoài cũng không phải ta đánh. Trình Thụ không còn gì để nói, hắn xem như phát hiện, kẻ trước mắt này chính là cái 10 phần hỗn đản, tiện nhân thêm vô lại, rơi vào đường cùng, Trình Thụ đành phải trước tiên đem tiền chuyển cho Giang Ly. Giang Ly nhìn xem nhà mình tiền tiền đem đầu số lượng từ 2 biến thành 4, lập tức mặt mày hớn hở, bất quá lập tức lông mày lại nhíu lại, Trình Thụ nói, Giang Ly, có tâm sự. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a, thiếu tiền. Trình Thủ vừa nghe đến thiếu tiền cái này hai chữ trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Dù sao Giang Ly mỗi lần nói tiền thời điểm, cuộc sống của hắn tựa hồ cũng không tốt lắm. Giang Ly nói xong lời này, bỗng nhiên cho hắn kẹp một cái lớn vịt chân. Bên trên Hắc Liên thấy thế, mặt đều tái rồi, đối với Giang Ly nói, đó là của ta. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp đối với Trình Thụ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn thịt. Trình Thụ thấy Giang Ly không có ý tứ gì khác, lúc này mới yên lòng lại ăn một miếng thịt vịt, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, Ha ha, ngươi cái này máu vịt làm nói a. Giang Ly hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, kia là đương nhiên. Nói xong, Giang Ly bỗng nhiên lại gần, cười hắc hắc nói, cái kia, vịt chân ăn. Trình Thụ gật đầu, Giang Ly nói, vậy là tốt rồi, cái kia, mượn ít tiền thôi. Phốp, Trình Thụ một ngụm bia phun tới, Giang Ly đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng một cái chén không chụp tại Trình Thụ ngoài miệng. Trình Thụ phun xong về sau, trực tiếp để đũa xuống nói, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc, đi trước á. Nói xong, Trình Thụ đứng lên liền đi. Giang Ly kêu lên, đến mức nhỏ mọn như vậy a, ta lại mặc kệ ngươi mượn quá nhiều. Sau đó Giang Ly tại trong lòng thầm nhủ, đã nói xong ăn người nhu nhược đâu, thế nào còn cứng như vậy đâu, chẳng lẽ ăn ít, lần sau làm toàn bộ. Trình Thụ nghe đến nơi này, quay đầu lại hỏi nói, ngươi mượn nhiều ít, ba đầu 500 ta trực tiếp cho ngươi liền xong. Không đúng, ta vừa cho ngươi 2 triệu, ngươi làm sao còn thiếu tiền a? Mua xe tăng, vẫn là mua hàng không mẫu hạm a? Giang Ly nói, ta mua cái gì ngươi liền đừng để ý, dù sao tuyệt đối tăng giá trị tài sản chính là, cùng lắm thì quay đầu tính ngươi một phần cổ phần, cũng làm cho ngươi tiền này không trắng mượn. Trình Thụ nhướng mày nói, Giang Ly, ta biết ngươi trả tiền là không có vấn đề, nhưng là ta được nhắc nhở ngươi, xã hội bây giờ rung chuyển, sở hữu sản nghiệp đều kinh tế đình trệ, cũng không thể loạn đầu tư a, nhất là cái gì bán hàng đa cấp a, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng a. Đồ chơi kia mặc kệ là thời đại nào, đều là hố người đồ chơi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi vẫn là cầu nguyện bọn hắn đừng đụng đến ta mới là. Trình Thụ ngẫm lại bán hàng đa cấp những thủ đoạn kia, thật muốn đem hàng này kéo đi chụp thẻ căn cước, túi tiền, nhốt phòng tối, đoán chừng cái kia băng bán hàng đa cấp phần tử cũng không sống tới trời đã sáng. Nghĩ đây, Trình Thụ nói, vậy ngươi mượn nhiều ít? Giang Ly chỗ sâu một cái tay đến, khoa tay một cái bảy ý tứ. Trình Thụ sững sờ, nói, 70 ngàn. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, 7 triệu. Trình Thụ nghe xong, tại chỗ liền nổ, đây chính là ngươi nói mượn không nhiều. 7 triệu, còn không nhiều, ngươi thế nào nghĩ, ngươi thế nào không lên ngày đâu? Giang Ly cũng không tức giận, gọn gàng khi mà hỏi, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng, có cho mượn hay không? Một câu, Trình Thụ thở dài nói, tính ta sợ ngươi rồi. Mượn, bất quá ngươi lúc nào còn a? Giang Ly lắc đầu nói, cái này ngươi đừng hỏi ta. Đinh, quán khí cộng 10 Trình Thụ tại chỗ gấp, vì sao kêu không hỏi ngươi? Là ngươi quản ta vay tiền có được hay không? Ta không hỏi ngươi hỏi ai a? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, ngươi hỏi ác ma a? Bọn hắn không ra, ta đi đâu đi kiếm tiền a? Trình Thụ lập tức không còn gì để nói, suy nghĩ kỹ một chút, nhìn lại bốn phía, có vẻ như Giang Ly tại ác ma không có ra trước đó. Thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác rất quẫn bách. Bất quá ác ma ra, Giang Ly hoàn toàn chính xác có là cơ hội phát tài. Thế là Trình Thụ gật đầu nói, minh bạch, 5 triệu tới tay về sau. Giang Ly là mặt mày hớn hở, đối với Trình Thụ vẫy tay nói, đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian tới dùng cơm a. Đồ ăn đều nhanh lạnh, Trình Thụ theo bản năng đi về phía trước một bước, sau đó nhìn chòng chọc vào trong chậu máu vịt. Nghĩ đến một cái thịt vịt không có 7 triệu về sau, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, quá đắt, ăn không nổi, ta có việc đi trước. Giang Ly nhìn xem Trình Thụ bóng lưng, thở dài nói, ai, người ao, tinh minh như vậy làm gì, lại ăn cái vịt chân không tốt sao? Siêu, Giang Ly trước mặt một chậu máu vịt bị Hắc Liên kéo đến trước mặt. Sau đó cũng mặc kệ Giang Ly, trực tiếp kéo ra một đầu lớn vịt chân, đũa múa như bay, vội vàng ăn hai cái, một ngụm rượu vào trong bụng. Hắc Liên thỏa mãn cộp cộp miệng nói, hắn dám trở về mới có quỷ, ăn ngươi một cái thịt vịt, 7 triệu liền không có, 7 triệu cái này cần mua bao nhiêu con vịt a? Giang Ly nói, không biết, lần sau chúng ta mua một chút thử một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.